Chương 3643 Đại đạo sơ khởi. Lý Thất Dạ cười, không sai, ta bây giờ chỉ là quân mất nước mà thôi, là một con chó mất chủ trong mắt các ngươi. Thực tế trong mắt ta, thành hành môn các ngươi chỉ là sâu bọ. Sao đứng trước mặt Thái Thanh Hoàng thì hận không thể quỳ liếm, còn ta chỉ nói mấy câu là cảm thấy nhục nhã, đó là vì các ngươi còn chưa nhìn thấy sự thiết quyết của ta. Khi các ngươi thấy ta mang tới máu tanh thì sẽ hiểu, quỳ liếm trước mặt ta cũng là một loại tư cách, là một loại vinh quang. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười đậm. Trương Kiếm Xuyên trầm mặc, việc duy nhất hắn có thể làm là thở dài. Hắn dù sao là đệ tử thần ánh môn, lúc này không muốn nói thêm. Lùi xuống đi. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm phủi tay, Trương Kiếm Xuyên bái lại rồi lạc lùi xuống. Sau khi hắn lùi xuống, Lý Thất Dạ ngồi nhập định tìm hiểu đại đạo thần du tái hư. Lúc này Thái Sơ Thụ từ từ hiện, từ từ hào quang nhàn nhạt, mỗi ánh sáng lan tỏa như mở thế giới mới. Mỗi một sợi ánh sáng tượng trưng một thế giới mới xa đời. Trong mỗi một sợi thế giới mới, hỗn độn sơ khai, tất cả mới tình tràn ngập vô tận sinh cơ, tràn ngập cơ hội. Như thể tất cả mọi thứ trong thế giới được sinh ra dưới Thái Sơ Thụ, trái đất sinh ra từ đây, cả vạn cổ thương thiên cũng là sinh ra dưới Thái Sơ Thụ. Trên Thái Sơ Thụ, viên đạo quả thứ nhất từ lâu đã viên mãn, viên tùng của đạo tháp này đã no đủ thành thục. Trong đạo quả có ngàn tỷ hạt đạo, mỗi hạt đạo là một đại đạo vô thượng hoàn chỉnh. Chỉ riêng tùng tháp đạo quả là diễn biến vô hạn cơ hội. Trên Thái Sơ Thụ, trừ tùng tháp đạo quả đã miên mãn từ lâu, viên đạo quả thứ hai cũng no đủ thành thục. Viên đạo quả thứ hai là một con quay nhỏ, trên đầu đại đạo quả có một lớp vỏ dày, lớp vỏ do vạn cổ đại đạo lột xác mà thành, dường như nhìn thấu được giai đoạn bắt đầu của tất cả đại đạo. Đạo quả rất cứng, lớp vỏ dày cộm, thoạt nhìn viên đạo quả này rất cứng rắn không gì phá nổi. Toàn thân màu vàng sậm nhìn rất nặng nề, như thể viên đạo quả này nặng ngàn tỷ cân. Viên đạo quả này có phần đầu với phần đuôi rất mảnh, hơn nữa không ngừng quay tròn như con quay, có khí thế sừng sững không ngã. Dường như bất kỳ lúc nào viên đạo quả này cũng có thể xoay tròn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh trúng chỗ hiểm. Hơn nữa mỗi một đòn đánh là bùng nổ vô hạn, có thể nháy mắt diệt tất cả mọi thứ. Nhìn viên đạo quả cứng rắn nặng trịch, Lý Thất Dạ mỉm cười. Đây là viên đạo quả thứ hai của Thái Sơ Thụ. Viên đạo quả này được hắn đặt tên là Tượng Tử Đạo Quả. Viên đạo quả này uy lực cực lớn, cũng là viên đạo quả rất bá đạo. Nên tới viên đạo quả thứ ba chính là một khảm. Nhìn viên đạo quả thứ hai thành tục, Lý Thất Dạ thì thào. Nó mở đầu ra hoàn toàn mới. Khi đạo quả thứ ba thành tục, những viên đạo quả sau cần có lĩnh vực mạnh hơn để trèo chống. Giới viên đạo quả thứ hai Thái Sơ Thụ thành tục, tới lúc đạo quả thứ ba được sinh ra. Khi đạo quả thứ ba thành tục, bất kể Lý Thất Dạ hay với Thái Sơ Thụ cũng là một cái chuyện khiêu chiến. Theo Lý Thất Dạ phỏng đoán ban đầu, Thái Sơ Thụ khi trưởng thành đóng gốc đại thụ che trời, nhất định 12 viên đạo quả. Trong quá trình này không chỉ Thái Sơ Thụ trưởng thành là khiêu chiến, mà mỗi viên đạo quả mọc ra cũng là khiêu chiến. Còn mỗi lần đạo quả thêm, áp lực khiêu chiến phải đối mặt càng lớn. Nhiều hơn một viên đạo quả, áp lực thừa nhận tăng gấp đôi. Dù sao mỗi viên đạo quả từ khi sinh ra tới thành thục, thêm nữa cần những viên đạo quả đã trải qua ra trái trên cây, cái nào cũng là cần Thái Sơ lực cuồn cuộn trèo chống, cần Thái Sơ chi khí cuồn cuộn nuôi nấng. Vì vậy mỗi lần mọc thêm đạo quả sẽ cần nhiều Thái Sơ khí cùng Thái Sơ lực hơn để nuôi nấng nó. Mà khi nuôi nấng đạo quả thì bản thân Thái Sơ Thụ cũng cần phát triển. Cứ như thế tất cả sức mạnh, tất cả sự sống, sức mạnh vô tận dưới sức sống vô tận của bản thân Lý Thất Dạ trèo chống. Đối với Lý Thất Dạ, mở ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới đã không cần sức mạnh trấn áp thế giới cũ, mà đồng thời cũng cần cả sức mạnh mở thế giới mới. Toàn bộ quá trình không chỉ cần là sức mạnh vô cùng vô tận, không chỉ là chịu được áp lực không gì sánh bằng, mà đồng thời cũng cần một viên đạo tâm kiên định vô song. Và không khí thế giới cũ cùng thế giới mới luân phiên mở ra, nếu không chịu nổi sức mạnh không gì sánh bằng, nếu đạo tâm tan vỡ, không chỉ đại đạo tan vỡ, không chỉ cơ cấu thế giới bị hủy diệt, mà bản thân cũng thân tử đạo tiêu, từ đó biến thành tro bụi. Mà thân tử đạo tiêu biến thành tro bụi cũng không phải chuyện đáng sợ nhất. Chuyện đáng sợ nhất đó là một khi đạo tâm bị dao động là rơi vào ma đạo, chính là chuyện đáng sợ nhất. Có thể đánh vỡ thế giới cũ, mở thế giới mới thì phải là người quyết đoán vô song. Bất kể ở kỷ nguyên nào, họ cũng là tồn tại tối cao. Nhân vật như thế một khi rơi vào ma đạo cũng là chuyện vô cùng đáng sợ, khiến cho kỷ nguyên đó mãi mãi không thấy mặt trời, mãi mãi trầm luân. Thế nhưng dù chịu đựng sức mạnh khủng bố tới mấy, Lý Thất Dạ vẫn bình tĩnh như ban sơ, không lay động, đạo tâm vững chắc chưa từng lung lay. Từ tuyên cổ tới nay không chỉ có thời đại thay đổi mà kỷ nguyên cũng vậy. Theo dòng thời gian cực kỳ dài của thế giới có tuyệt thế thiên tài tối cao, có bá chủ quyết đoán vô song. Những tồn tại này đều cực kỳ kinh diễm, thiên tài khắp thế gian một khi so sánh với họ cũng trở thành thứ nhỏ bé như hạt bụi. Luận kinh diễm vô song, Lý Thất Dạ không thể sánh bằng, nhưng Lý Thất Dạ có đạo tâm bất động tuyền cổ. Đây là tiền vốn lớn nhất quán, là sức mạnh lớn nhất. Tương lai dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng là từng bước tiến tới, một bước một thiên địa. Khó khăn đều không thể đánh gục hắn, tai nạn đều không thể dùng chuyện hắn. Chương 3644. Hắn là Lý Thất Dạ, một viên đạo tâm tuyên cổ bất động. Cũng không biết bao lâu hắn là tỉnh dậy khỏi nhập định. Lúc này dù đã thu hồi thái sơ thụ nhưng trên người vẫn tỏa ra ánh sáng. Mỗi điểm sáng của hắn như mang đến hy vọng hoàn toàn mới cho thế giới này, mang đến ánh sáng dạng đông hoàn toàn cho thế giới mới. Lúc này mỗi cái phất tay quán đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, sức mạnh đánh nát kỷ nguyên. Từ từ ánh sáng biến mất, Lý Thất Dạ thu hồi khí tức khủng bố, phản phát quy chân từ từ khiến người ta cảm thấy hắn là viên đá ngọc, tự nhiên mà thành không hề qua điêu khắc. Sau Lý Thất Dạ thu hồi tất cả khí tức thì cười nhạt, lúc này chỉ có bá chủ đứng trên đỉnh cao mới có thể nhìn ra ảo diệu một hai quán. Lý Thất Dạ ra ngoài, Trương Kiến Xuyên chờ ngoài cửa, thấy Lý Thất Dạ là vội bước nói nhỏ: "Bệ hạ, trưởng môn cùng trừ vị trưởng lão tới bái kiến." "Hả, chắc là không ít người tới đây đúng không?" Nghe vậy Lý Thất Dạ cười nhạt: "Đến không ít." Trương Kiến Xuyên là do dự cuối cùng nói nhỏ: "Kính xin bệ hạ khoan dung một hai." Nhìn Trương Kiến Xuyên, Lý Thất Dạ là cười nhạt nói vậy là lại sao có chuyện xảy ra. Chỉ là thuộc hạ suy đoán lung tung. Trương Kiến Xuyên cười gượng sau đó nói nhỏ: "Lão tổ tông còn ở đế đô, thuộc hạ không dám nói loạn." Dù Trương Kiến Xuyên nói vậy nhưng ngoài người phụ trách hệ thống tình báo ở thần hành môn, hắn mẫn cảm với nhiều việc, vì vậy lúc này nhìn ra gì đó thế nhưng lại không dám nói, hơn nữa có nói cũng không có sức đổi. Lý Thất Dạ cười không nói cũng chẳng quan tâm. Trương Kiến Xuyên không dám nói vội là dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ tới đại sảnh thì phòng khách đã chật ních người ngồi. Người có thể ngồi đều là lão tổ nặng ký của thần hành môn. Trừ những lão tổ đang ngồi trong đại sảnh, bên ngoài đại sảnh rất nhiều đệ tử khoanh tay đứng thẳng. Khi Lý Thất Dạ đi tới, ánh mắt mọi người là rồn trên người Lý Thất Dạ, quan sát hắn, mắt mỗi người là không như nhau, có xem thường, có cười gằn, có tò mò. "Bệ hạ, quấy rầy người thanh tu." Sau khi Lý Thất Dạ tới, trưởng môn thần hành môn Thiên Hạc Chân Nhân mỉm cười ôm quyền với hắn. Lúc này Thiên Hạc Chân Nhân vẫn ngồi trên ghế lớn, chỉ là khách khí ôm quyền với Lý Thất Dạ mà thôi, không hề đứng dậy nghênh đón. Đổi lại là trước đây khi Lý Thất Dạ còn là hoàng đế Cửu Bí Đạo Thống thì Thiên Hạc Chân Nhân chắc chắn lập tức quỳ lại ra đất. Giờ tân hoàng chỉ là quân mất nước, Thiên Hạc Chân Nhân cũng vậy, lão tổ thần hành môn cũng vậy, thậm chí đệ tử cũng chẳng coi tân hoàng ra gì. Trong mắt họ, tân hoàng chỉ là quân mất nước, chó mất chủ, một tên hôn quân vô năng. Lý Thất Dạ ngồi xuống, mắt đảo quanh nhìn mọi người nơi này một lần, chỉ thấy Phi Hoa Thánh Nữ cùng Hạc Vi công tử đứng cạnh Thiên Hạc Chân Nhân. Nàng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, mắt xem thường, còn Hạc Vi công tử khóe miệng cười gằn, mắt nhìn hắn lộ sát ý. Lúc này Trương Kiến Xuyên không nói gì, chỉ yên lặng đứng sang một bên. Lúc này hắn còn lỏng, không có sức. Thần ánh môn không chỉ có trưởng môn có mặt, ngay cả các lão tổ đều có mặt. Đệ tử đời ban như hắn, trước mặt lão tổ chẳng hề có tiếng nói. Đều đến đông đủ rồi, Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ lười biếng nói: "Bệ hạ ở tệ môn lâu như vậy, các lão tổ cũng chưa từng thấy bệ hạ lần nào. Hôm nay là đặc biệt tới ra mắt." Thực tế có vài lão tổ thấy Lý Thất Dạ đã lâu. Khi Lý Thất Dạ đăng cờ, họ từng theo phong thần đến bái. Chỉ trước giờ Lý Thất Dạ chẳng quan tâm tới họ. Uống chi tân hoàng đăng cơ, mời khách khắp thiên hạ ai mà có thể nhớ ký từng người một. Vị này là Thiểm Vân lão tổ, là người bộ pháp nhanh nhất thần hành môn chúng ta. Vị này là Độc Sao lão tổ, là lão tổ phụ trách truyền đạo. Vị này là Thiên Hành lão tổ, là Thiên Hạc Chân Nhân mặt máy tươi cười giới thiệu từng người một với Lý Thất Dạ. "Được rồi, khách sáo vậy miễn đi." Khi mà Thiên Hạc Chân Nhân định giới thiệu người tiếp theo thì Lý Thất Dạ phủi tay ngắt lời, lười biếng nói: "Chớ có bày cái vẻ dối trá trước mặt tao, có việc thì mau nói, có dám mau thả, mọi người là rất bận, đừng có vòng vo." Lý Thất Dạ nói thế, tất cả lão tổ có mặt biến sát, không ít lão tổ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Còn về phần đệ tử thần ánh môn thì càng giận dữ nhìn hắn. Lão tổ thần ánh môn có mặt nơi này đều là có thân phận cao quý, không chỉ ở thần ánh môn mà ngay ở Cửu Bí Đạo Thống, thậm chí đế thống giới cũng là nhân vật có cân nặng. Thiên Hạc Chân Nhân giới thiệu họ với Lý Thất Dạ đã cho Lý Thất Dạ mặt mũi, mà lại chẳng hề khách khí cắt lời, đúng là không nể mặt họ, đúng là không coi họ ra gì. Chuyện như thế thần hành môn sao mà nuốt trôi cục tức cơn giận cho nổi. Huống chi trong mắt họ, Lý Thất Xạ giờ chỉ là con chó mất chủ, còn cần thần hành môn che chở mà hắn lại kiêu ngạo như thế. Nhất thời không ít ánh mắt đổ dồn về Lý Thất Xạ, bên trong những ánh mắt này là ngùn ngụt lửa giận, khiến bầu không khí nơi này trở nên sốt sáng hơn. Việc này, Thiên Hạc Chân Nhân là cười gượng ánh mắt đành lại, mặt cười như hoa cũng bắt đầu lạnh lẽo. Lúc này hắn là gật đầu với Phi Hòa Thánh Nữ. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ có một chuyện. Phi Hòa Thánh Nữ đứng dậy nói nhanh, chúng ta chỉ yêu cầu người ra hồn khế, chỉ cần ngươi chịu ra hồn khế ra, đối với người là trăm lợi không hại. Chương 3645, xính lễ. Khi mà Phi Hoa Thánh Nữ đứng lên nói chuyện, tất cả lão tổ thần hành môn đều bình tĩnh ngồi tại chỗ không thấy ngạc nhiên. Không phải chuyện này nằm ngoài dự đoán họ. Còn về phần đông đảo thần hành môn, đệ tử bên ngoài nhìn chằm chằm hắn, có người tức giận xem thường, cũng có người cười gằn, có người thấy hưng phấn. Có lẽ phần lớn đệ tử thần hành môn không biết các lão tổ họ muốn làm gì, nhưng đám Thiên Hạc Chân Nhân thì lại chuẩn bị sẵn kế hoạch. Lý Thất Xạ nhìn Phi Hoa Thánh Nữ mỉm cười nói, nói tới nói lui là vẫn muốn tử hồn, vẫn muốn phủ nhận hôn sự này. Không sai, Phi Hoa Thánh Nữ lạnh lùng nhìn hắn nói lạnh lùng, hôn nhân là chuyện lớn cả đời, phải tính đến chuyện môn đăng hộ đối. Người đã không còn là hoàng đế cửu bí đạo thống, hôm nay Đấu Thánh Vương triều đã tàn lụi, đã không còn xứng với thần hành môn, người tức thời tự mình bỏ cọc hôn sự không là tự trước phiền phức. Phi Hoa Thánh Nữ nói rõ ràng cũng rất lạnh lùng vô tình. Cũng như nàng nói, hôn nhân là chuyện cả đời, trước khi chưa hoàn toàn chắc chắn thì chính là thời cơ tốt nhất để nàng giành quyền chủ động, là thời cơ tốt để nàng đổi vận mệnh, tuyệt không có buông tha cơ hội, nên nàng tuyệt đối không có gả cho tên hôn quân như Lý Thất Xạ, tuyệt không có buộc chặt vận mệnh mình cho một tên mất nước. Theo nàng thấy, nàng tiền đồ vô lượng, là thánh nữ thần hành môn, nàng không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, còn có thiên phú rất cao, vì vậy nàng sao có thể cam tâm làm bạn suốt đời với một tên hôn quân mất nước chứ? Nàng là phượng hoàng chân trời, không muốn buộc chặt với tên hôn quân, nàng muốn bay lượn, chắc chắn bay cao trên 9 tầng trời. Môn đăng hộ đối, nghe Lý Thất Xạ nói. Nghe vậy Lý Thất Xạ cười, lắc đầu nói, chỉ bằng ngươi mà có tư cách nói môn đăng hộ đối với ta sao? Ngươi! Phi Hòa Thánh Nữ đỏ mặt căm tức nhìn hắn, đáy lòng nổi giận. Người là cái thá gì chứ? Có đệ tử thần hành môn phẫn nộ bất bình, bây giờ chỉ là con chó mất chủ, thế còn dám mạnh miệng. Ngay khi Hạc Phi cũng hừ lạnh, mắt lạnh nó lạnh lùng không thức thời. Khụ, lúc này Thiên Hạc Chân Nhân tằng hắng cắt ngang mọi người, mỉm cười khoan thai nói chậm. Bệ hạ, người trẻ tuổi tính nóng nảy, làm việc kích động đừng có trách móc bệ hạ, xin tha thứ. Lý Thất Xạ không nói, cười tủm tỉm nhìn Thiên Hạc Chân Nhân, nụ cười rất đậm. Thiên Hạc Chân Nhân ho khan một tiếng nghiêm túc với hắn. Bệ hạ, thần hành môn chúng ta chính là một trong ngũ cường cửu bí đạo thống, nói được làm được các khuôn sự đó, thần hành môn chúng ta không có ý định thay đổi. Nghe cha mình nói thế, Phi Hòa Thánh Nữ cuống cuồng vội là kêu ra tiếng, nàng sợ cha mình đồng ý gả cho tên hôn quân như tân hoàng. Khụ. Thiên Hạc Chân Nhân ho một tiếng cắt ngang Phi Hòa Thánh Nữ nói chậm với Lý Thất Xạ. Bệ hạ, thần hành môn chúng ta không có ý định thay đổi các khuôn sự, chỉ là cần thích hợp thì thánh nữ thần hành môn là gả cho bệ hạ. Cha. Nghe vậy Phi Hòa Thánh Nữ giật mình lập tức hét lớn. Cha ta không muốn gả cho tên hôn quân hoang dâm vô năng trừ khi ta chết. Không thể hồ đồ. Thiên Hạc Chân Nhân bình tĩnh, bảy uy phong của môn chủ môn phái lớn tiếng. Tông môn đại sự như thế sao có cho phép người hồ đồ? Ngươi! Phi Hòa Thánh Nữ vừa tức vừa giận, giậm mạnh chân đứng một bên không lên tiếng. Làng giận không kiềm chế nổi nhưng mà không dám lố mắng trước mặt các lão tổ. Nghe sư tổ nói vậy, Hạc Phi công tử cũng giật mình không ngờ chuyện nghịch thiên đến thế. Thiên Hạc Chân Nhân vội là ho khan cười ha hả nói, bệ hạ phải biết rằng thần ánh môn chúng ta là một trong ngũ cường thánh nữ, rất xá là chuyện lớn như trời, hôn nhân là chuyện cả đời không thể qua loa, không thể coi làm trò đùa, bệ hạ nói đúng không? Thì sao? Lý Thất Xạ cười đột nhiên có vẻ hứng thú. Tiểu nữ sắp cả cho bệ hạ. Thiên Hạc Chân Nhân là cười ha hả, bệ hạ muốn rước tiểu nữ cũng nên đặt xính lễ, không biết bệ hạ đặt xính lễ gì? Chẳng hay các người muốn xính lễ gì? Lý Thất Xạ cười đậm. Thiên Hạc Chân Nhân nói, bệ hạ phải biết rằng ta chỉ có một đứa con gái này, thần hành môn chỉ có một thánh nữ, tiểu nữ xuất giá phải nên có đồ cưới lòng trọng, như vậy không bôi nhọ thân phận bệ hạ, ta thấy ít nhất là cần 5-3 món bảo vật trần để làm của hồi môn. Nghe cha mình nói vậy, Phi Hòa Thánh Nữ cũng ngạc nhiên, mắt trợn trừng thật lớn, không ngờ chuyện này biến hóa như vậy, hoàn toàn khác với thương lượng ban đầu. Nghe sư mình phụ mình nói vậy, Hạc Phi công tử cười khàn hiểu ý đồ sư tôn. Ngay Thiên Hạc Chân Nhân nói, các lão tổ có mặt nơi này đều ngồi yên, dường như không thấy bất ngờ. Khuất đệ tử ngoài ngơ ngác hít lạnh, nhiều người choáng váng mở miệng là đòi 5-3 món bảo vật chân đế, đúng là mồm sư tử. Thần hành môn họ không nhiều bảo vật chân đế, lấy làm ba món bảo vật chân đế tặng người khác hoặc nói làm sính lễ. Sính lễ cầu này là thần ánh môn còn chịu không có nổi. Sau khi hoàn hồn, chúng đệ tử thần ánh môn đứng ngoài cửa, vội vã nhìn Lý Thất Xạ, mặt cười trên sự đau khổ của người khác, cũng không ít người tỏ vẻ xem thường. Vì theo đệ tử thần ánh môn thấy Lý Thất Xạ là quân mất nước chó mất chủ, giờ muốn lấy ra làm ba món bảo vật chân đế là chuyện không thể. Nếu không có thì sao Lý Thất Xạ cười? Thiên Hạc chân nhân là ho khan nói, nếu bệ hạ không có đủ sính lễ, chúng ta tuy muốn gả giúp cũng dù sao thiên kim thần ánh môn cũng không thể gả cho người nghèo đúng không? Nhưng là bệ hạ không có khả năng cưới vợ, có con nhân này không có hiệu lực, bởi vì thần ánh môn chúng ta không phải mà vì vậy mong bệ hạ nhìn thoáng. Chương 3646 tự tìm diệt vong. Nghe Thiên Hạc chân thần nhân nói, Phi Hoa Thánh Nữ vốn giận dữ trở nên vui mừng, lúc này nàng mới nhận ra dụng tâm khổ lương của cha mình, biết cha muốn bỏ cọc hôn sự và muốn bị người ta không muốn bị người ta nói ra vào. Nếu Lý Thất Xạ không lấy ra được sinh lễ, cọc hôn sự này mất hiệu lực. Người sai không phải thần hành môn mà Lý Thất Xạ không có khả năng thực hiện cọc hôn sự, như thế không tính là thần hành môn nói không giữ lời. Đúng vậy, ngay cả sinh lễ cưới vợ mà không lấy ra nổi, đòi cưới tiểu thư chúng ta là nằm mơ đi. Có đệ tử thần hành môn hoàn hồn không khỏi mừng rỡ vội bàn tán. Lúc này mọi người nhìn Lý Thất Xạ, bao gồm cả Thiên Hạc chân nhân cùng các lão tổ. Khi thấy hắn, ánh mắt Thiên Hạc chân nhân có vẻ tham lam, bởi hôm qua Lý Thất Xạ trọng thương Hạc Phi, đánh trọng thương Hạc Phi công tử, tổ mộc tập bát bảo trong tay hắn chắc chắn là bảo vật vô cùng lợi hại. Nhưng nhìn Lý Thất Xạ có bảo vật nghịch thiên như vậy không phải chuyện bất ngờ. Xu Xoán từng làm hoàng đế của Quý Đạo thống, Đấu Thánh Vương triều từng có bảo khố lớn nhất, rất nhiều bảo vật. Vì vậy Thiên Hạc chân nhân muốn biết khi Lý Thất Xạ chạy nạn hắn mang đi bao bảo vật trong bảo khố, đồng thời điều này khiến cho Thiên Hạc chân nhân nảy lòng tham. Nếu như trên người hắn có nhiều bảo vật, thậm chí là bình khí thủy tổ, cơ hội trời cho như thế, thần ánh môn sao có thể bỏ qua, không bừa bét bảo vật trên người hắn, không cướp giật bảo vật, thần ánh môn tuyệt không ngừng tay. Thực tế không chỉ Thiên Hạc chân nhân lộ vẻ tham lam, mà tất cả lão tổ thần hành môn đều vậy, nhìn Lý Thất Xạ mắt lóe ánh sáng tham lam. Cũng không thể trách bọn họ tham lam. Thái Thanh Hoàng, Tam Thế Sưng Hoàng, Độc Tôn Thiên Hạ cướp đoạt vô số chân bảo thần binh ở đế thống giới để chất đầy vương triều. Có thể nói trong bảo khố của Thái Thanh Hoàng có vô số bảo vật người ta ao ước muốn có. Mà Tân Hoàng là người thừa kế Thái Thanh Hoàng, hắn là cũng sẽ thừa kế tất cả chân bảo thần binh của Thái Thanh Hoàng. Tuy rằng Đấu Thánh Vương triều đã tàn lụi, nhưng mà không chừng Lý Thất Xạ mang theo tất cả chân bảo thần binh Thái Thanh Hoàng chạy trốn. Làm ba món bảo vật trần đế đúng không? Lý Thất Xạ nói cười. Khi mọi người nhìn hắn, chỉ là việc nhỏ. Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, mọi người ngạc nhiên, ngay cả Thiên Hạc chân nhân cũng không ngờ Lý Thất Xạ đáp ứng nhanh như vậy. À, nói ngông cuồng, Hạc Phi công tử quát lạnh, ngươi cho rằng bảo vật trần đế là rau cải hay sao, là tùy tiện lấy năm ba món? Năm ba món mà thôi, cũng đâu phải bảo vật thủy tổ, sao đủ thành đạo? Lý Thất Xạ bật cười. Cầm đi, chút sinh lễ này ta vẫn là bỏ ra nổi. Lý Thất Xạ mỉm cười ném ra năm món bảo vật, chớp mắt trần đế khí tức lan tràn. Năm món bảo vật đều là bảo vật cấp trần đế. Trong năm món bảo vật này nếu có đế châu thần tháp thiên y, món bảo vật là lấp lánh ánh sáng đế uy rồi sao? Bảo vật chân đế. Khi Lý Thất Xạ ném ra năm món bảo vật chân đế, tất cả đệ tử thần ánh môn ở ngoài trở nên xôn xao, mọi người dướn cổ thật dài, mắt mở lớn. Ngay cả Thiên Hạc chân nhân cùng lão tổ thần ánh môn cũng vội nhìn năm món bảo vật. Dù thần ánh môn có thể lấy ra năm ba món bảo vật, nhưng mà tiện tay ném ra, hơn nữa là chẳng hề quan tâm giống ném năm bó rau cải, thì thần ánh môn là làm không có nổi. Thiên Hạc chân nhân cùng lão tổ thần ánh môn vất vả lấy lại bình tĩnh, họ nhìn nhau không ngờ Lý Thất Xạ tiện tay nắm năm món bảo vật chân đế. Chuyện này nằm ngoài suy đoán của họ nhất thời. Thiên Hạc chân nhân cùng lão tổ thần ánh môn không khỏi nói không lên lời. Ban đầu họ đưa ra yêu cầu là muốn Lý Thất Xạ biết khó mà lui, khó dễ Lý Thất Xạ một hồi, đồng thời là muốn thăm dò hắn. Nếu Lý Thất Xạ không lấy lỗi làm món sính lễ, thần ánh môn từ hôn là chuyện bình thường. Đến đó thần ánh môn là từ hôn, không phải thần ánh môn nói không giữ lời, mà cũng không phải là thần ánh môn không giữ chữ tín, mà bởi Lý Thất Xạ không đủ sính lễ cưới Phi Hòa Thánh Nữ. Nhất thời Thiên Hạc chân nhân cùng lão tổ thần ánh môn nhìn nhau, mặt họ hơi lúng túng, không ngờ Lý Thất Xạ thật lấy ra được đủ năm món chân đế. Lúc này họ thấy chấn động. Thiên Hạc chân nhân cùng lão tổ thần ánh môn cùng chung suy nghĩ, hắn tiện tay lấy năm món bảo vật hơn là ném như rau cải, phải có nghĩa là hắn không hề coi trọng bảo vật chân đế. Mọi người hiếm lạ. Như vậy có nghĩa bảo vật trên đấy trong tay hắn cũng không chỉ dừng ở số này. Nghĩ tới đây, Thiên Hạc Chân Nhân cùng các lão tổ Thần Ánh Môn chấn động. Bảo khố riêng của Thái Thanh Hoàng dày biết mấy, khiến người ta thèm thuồng biết mấy. Dù hắn đã chết đấu Thánh Vương triều tàn lụi, nhưng Lý Thất Giả lại được kế thừa bảo khố của Thái Thanh Hoàng. Nhất thời Thiên Hạc Chân Nhân cùng lão tổ lén lút nhìn nhau, mắt độ tham lam. Nếu mà Thần Ánh Môn chiếm được bảo khố của Thái Thanh Hoàng là có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa nội tình Thần Ánh Môn đã tăng thêm một bậc, từ đó có nghĩa tương lai Thần Ánh Môn tranh hùng với thiên hạ tứ cường cũng sẽ có nhiều nội tình sức mạnh hơn. Không, ta không lấy chồng. Lúc này Phi Hòa Thánh Nữ đứng dậy quát lớn. Cha dù là trăm món bảo vật trên đấy ta cũng không lấy chồng. Ta không phải hàng hóa, ta không đồng ý giao dịch này, ta tuyệt không có đồng ý cọc hôn sự này. Sao? Lý Thất Dạ nhìn bộ dáng giận dữ của Phi Hòa Thánh Nữ nói. Ta đưa xính lễ rồi, kể từ hôm nay người là đàn bà của ta. Nằm mơ đi. Chương 3647. Phi Hoa Thánh Nữ khinh thường nhìn Lý Thất Giả nói lạnh lùng. Dù ngươi có ngàn vạn bảo vật chân đế, dù ngươi có bảo khố hoàng gia, ta cũng không cả cho ngươi. Một tên rác rưởi, ngu dốt, bất tài mà cũng muốn cưới ta, nằm mơ. Ở trong mắt Phi Hoa Thánh Nữ, Lý Thất Giả là một tên hôn quân hoàng dâm vô độ, chính là một tên rác rưởi ngu dốt bất tài. Nàng là thiên chi kiêu nữ, cao cao tại thượng, kiêu căng tự mãn, sao có thể nhìn chúng Lý Thất Dạ, nàng không gả cho Lý Thất Dạ. Đêm này đưa nàng tới làm ấm giường cho ta. Lý Thất Dạ cười cợt, dương cảm nhìn Phi Hoa Thánh Nữ hời hợt nói với Thiên Hạc Chân Nhân. Hôm nay bổn hoàng muốn thỏa thích một phen, dạy dỗ thật kỹ con đàn bà này. Lý Thất Dạ nói thế, mặt Phi Hoa Thánh Nữ là giận khó coi, phẫn nộ nhìn hắn, mắt ngùn ngụt lửa giận. Đệ tử Thần Ánh Môn ở ngoài cửa cũng phẫn nộ, câu nói này là đang nhục nhã thánh nữ trong lòng họ. Người sạch miệng lại một chút, Hạc Phi công tử quát. Sao ý kiến gì? Lý Thất Dạ là lười biếng. Một con đàn bà mà thôi có thể lên giường của bổn hoàng, được bổn hoàng dạy dỗ, có thể quỳ liếm bổn hoàng là vinh hạnh. Người muốn chết. Hạc Phi công tử vốn yêu thích Phi Hòa Thánh Nữ, giờ nghe Lý Thất Dạ nhục nhã người mình yêu trước mặt mọi người, sao mà có nuốt được cơn giận. Hắn cực kỳ giận dữ hét một tiếng keng, nhắm mắt trường kiếm rời vào đâm đến nhất hầu Lý Thất Dạ nhanh như chớp. Hạc Phi công tử cũng biết tay Lý Thất Dạ có bảo vật nghịch thiên, vì vậy tiên phát chế nhân, không cho Lý Thất Dạ có cơ hội ra tay, muốn một kiếm chém giết Lý Thất Dạ. Kiếm như chất, khi mà Hạc Phi công tử ra tay, Thiên Hạc Chân Nhân cùng các lão tổ Thần Ánh Môn nhìn nhau không có bất kỳ ai ngăn cản, thậm chí không quát ngừng. Họ là vui vẻ nhìn, nếu Hạc Phi công tử giết chết Lý Thất Dạ là chuyện tốt. Theo Thiên Hạc Chân Nhân thấy đạo hạnh Lý Thất Dạ yếu đến mức có thể bỏ qua, chỗ dựa của hắn chỉ là bảo vật Thái Thanh Hoàng để lại, chỉ cần Hạc Phi công tử tiên phát chế nhân, Lý Thất Dạ tuyệt đối không có cơ hội lấy bảo vật, chắc chắn một kiếm mất mạng. Keng, tiếng kiếm ngân vang lanh lảnh, kiếm như chớp đâm thẳng yết hầu Lý Thất Dạ. Chiều kiếm quá nhanh, nhiều đệ tử Thần Ánh Môn ở ngoài cửa không thấy rõ. Chớp mắt trường kiếm trong tay Hạc Phi công tử tan nát, mọi người chưa kịp hoàn hồn, Hạc Phi công tử đã rơi vào tay Lý Thất Dạ. Tay hắn nắm chặt cần cổ Hạc Phi công tử, nhấc cơ thể hắn lên cao. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, mọi người không biết Lý Thất Dạ ra tay thế nào, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Chớp mắt vừa rồi mọi người là như mọi thứ ngừng, đến khi mọi người nhìn rõ Lý Thất Dạ nắm cổ Hạc Phi công tử, nhấc cơ thể hắn thật cao. Một đám kiến hôi mà cũng dám nhảy nhót trước mặt ta. Lý Thất Dạ cười nhạt hời hợt nói, ta ở đây vì cảm thấy chơi vui mới chơi chung với các người một chút, thật tưởng rằng ta là kẻ yếu à? Phúc! Lý Thất Dạ dứt lời, Hạc Phi công tử bị đánh thành xương máu, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Không! Thấy Hạc Phi công tử bị Lý Thất Dạ đánh thành xương máu, có đệ tử Thần Hành Môn gào lớn. Biến hóa quá nhanh, tình thế nghịch chuyển khiến mọi người bất ngờ. Chớp mắt đó Lý Thất Dạ đã đánh Hạc Phi công tử thành xương máu, đừng nói đệ tử Thần Hành Môn ở ngoài cửa, cả Thiên Hạc Chân Nhân cùng lão tổ Thần Ánh Môn cũng không kịp phản ứng. Lèng keng, nhắm mắt tiếng binh khí rút khỏi vỏ. Thiên Hạc Chân Nhân cùng các lão tổ giật mình lập tức đứng dậy, họ rút trường kiếm khỏi vỏ, cầm thần binh trong tay. Tất cả mọi người căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Sao hả? Lý Thất Dạ đảo mắt cười. Quân nào được tôi ta chơi chung với các người, xem các người có mấy phần bản lãnh. Tiểu tử người quá ngông cuồng. Lúc này Thiên Hạc Chân Nhân là đanh mặt lạnh lùng nói, giết người ngay ở Thần Hành Môn, coi Thần Hành Môn chúng ta là nơi không ai sao? Lúc này hắn không còn gọi là bệ hạ nữa. Lúc này hắn, trong mắt hắn lộ sát cơ. Hạc Phi công tử tuy là đồ đệ hắn, nhưng hắn lại coi Hạc Phi công tử như con đẻ. Giờ Lý Thất Dạ đánh Hạc Phi công tử thành xương máu, hắn phải báo thù cho Hạc Phi đã mất Thần Hành Môn mà thôi. Lý Thất Dạ cười không thèm nhìn họ cười, trong mắt ta cũng nằm còn ổ kiến không đủ thành đạo. Tôi không biết sống chết, một lão tổ phẫn nộ ầm một cây búa lớn đập về phía Lý Thất Dạ. Ầm, cây búa lớn còn chưa đập trúng Lý Thất Dạ thì phòng khách đã bị búa đập nát. Tiểu thuật. Lý Thất Dạ mỉm cười vơ tay lấy một vật, ầm, búa lớn đập trúng một vật, chớp mắt cây búa lớn là bị đập bị cản lại. Vô Tự Bi thấy vật cầm trong tay Lý Thất Dạ, không ít người gào lên ngơ ngác thất sắc. Nhất thời Thiên Đạc chân nhân cùng lão tổ Thần Hành Môn hít lạnh một hơi, mặt nhìn nhau làm mơ, không ngờ rằng Lý Thất Dạ tùy tiện vơ tay lấy được Vô Tự Bi dựng trên tổ phong. Phải biết rằng từ sau khi thủy tổ Thần Hành Môn Thần Hành chân đế dựng Vô Tự Bi ở tổ phong, không ai lay động được Vô Tự Bi. Không ngờ rằng Lý Thất Dạ chỉ tiện tay vừa đã lấy được Vô Tự Bi, thật là quá khó tin. Nhìn Lý Thất Dạ cầm Vô Tự Bi, các lão tổ đệ tử Thần Hành Môn đang có mặt là cảm thấy sợ hãi. Từ xưa tới nay không ai có thể lay động Vô Tự Bi, càng không nói đến cầm nó trong tay. Nhưng Lý Thất Dạ lại dễ nắm lấy Vô Tự Bi, hơn là dùng nó ngăn cản cây búa đang đập đến chuyện tới. Thật là quá chấn động mọi người. Trong 3648, một đám kiến hôi mà thôi. Kể từ khi Vô Tự Bi được thủy tổ Thần Hành Môn Thần Hành chân đế dựng nơi đây, không ai biết tác dụng tấm bia, không ai biết ảo diệu tấm bia. Không ngờ người ngoài như Lý Thất Dạ dễ dàng lắm lấy Vô Tự Bi, đúng là khiến người ta khó mà tin tưởng. Nhất thời mọi người sững sờ, bất luận lão tổ Thần Hành Môn hay đệ tử Thần Hành Môn ai cũng ngoác miệng lớn hồi lâu không khép lại. Ngay khi mọi người sững sờ, Vô Tự Bi trong tay Lý Thất Dạ chấn động đập thẳng phía một vị lão tổ. Vang, búa lớn bị đập nát, Vô Tự Bi như ngọn núi lớn đè xuống lão tổ lọ. Tiếng kêu thảm thiết vang, nằm dưới Vô Tự Bi, lão tổ không có cách dễ dụa, như thể Vô Tự Bi có sức mạnh chấn thiên, một khi Vô Tự Bi đè xuống không ai có thể chạy thoát. Tiếng kêu thảm thiết nghe phốc một cái, lão tổ bị đè thành vũng máu. Một đám kiến hôi mà thôi. Lý Thất Dạ cầm Vô Tự Bi nói hời hợt, giống nói đến một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Chuyện này với Lý Thất Dạ đúng là nhỏ không đáng kể, nhưng với Thần Hành Môn là chuyện rất dữ dội. Giết! Khi đám Thiên Đạc chân nhân hoàn hồn mà họ nhìn nhau, nháy mắt họ là cảm thấy sợ hãi, lúc này họ có chung suy nghĩ, không thể giữ Lý Thất Dạ lại. Đùng vang, thiên đạo rung chuyển, đại điện lầu các sụp đổ, bùn đá bay tung tóe. Nháy mắt Thiên Đạc chân nhân cùng các lão tổ đồng loạt ra tay sử dụng đòn tấn công mạnh nhất. Nháy mắt chỉ thấy những món binh khí vô cùng mạnh mẽ phóng lên trời, đập tàn nhẫn về phía Lý Thất Dạ. Lúc này trời long đất lở, sát khí ngùn ngụt, đám Thiên Đạc chân nhân thấy sợ hãi, vì vậy phản ứng đầu tiên là muốn đánh chết Lý Thất Dạ, và không họ chắc chắn gặp tai ương diệt môn. Không biết lượng sức mình, Lý Thất Dạ cười nhạt, Vô Tự Bi trong tay chấn động ầm một cái, Vô Tự Bi đập xuống như là thiên ngoại vẫn thạch, mọi thứ bị Vô Tự Bi đánh cho tàn nát. Ầm ầm ầm, tiếng đổ nát vàng, chỉ thấy bình khí của Thiên Đạc chân nhân cùng các lão tổ Thần Hành Môn lần lượt tàn nát. Sau cùng nghe ầm một cái, Vô Tự Bi gõ mạnh xuống đất, Thiên Đạc chân nhân cùng các lão tổ Thần Hành Môn nháy mắt bị chấn áp. Tiếng rơi xuống đất đùng đùng đùng vang, chỉ thấy Thiên Đạc chân nhân cùng các lão tổ Thần Hành Môn bị ngã hết dưới đất, nằm la liệt trên đất, triệt để bị áp chế. Lúc này Thiên Đạc chân nhân cùng các lão tổ Thần Hành Môn nằm liệt dưới đất, trên người họ như có núi cao, không thể cử động, không thể nhúc nhích dù chỉ ngón tay. Ta nên giết các ngươi lột xa hay rút gần? Nhìn đám Thiên Đạc chân nhân bị chấn áp, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Ngươi dám? Chúng đệ tử Thần Hành Môn bên ngoài giật mình cùng quát đen keng, chỉ thấy không ít đệ tử rút kiếm xông về phía Lý Thất Dạ. Những đệ tử này nóng lòng muốn cứu người, không nghĩ nhiều, thấy sư phụ cùng lão tổ gặp lại là lập tức rút kiếm. Có can đảm, tiếc rằng không biết lượng sức. Thấy đệ tử rút kiếm, Lý Thất Dạ cười nhạt, búng ngón tay một cái, chỉ nghe ầm, trường kiếm trong tay những đệ tử đổ nát. Đùng một cái, những đệ tử này phun máu, cơ thể bị quật nằm dưới đất, giống như một ngọn núi đè sập cơ thể, khiến họ không thể nhúc nhích, không thể bò dậy. Phất tay một cái có thể chấn áp các lão tổ. Những đệ tử Thần Hành Môn này trong nghe mắt Lý Thất Dạ, trong mắt hắn vốn là không đáng nhắc tới. Nhất thời tất cả thấy hoảng sợ bởi Lý Thất Dạ kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. Trước đó họ cho rằng Lý Thất Dạ là một tên hồn quân hàng đường bất tài, đạo hạnh nông cạn tới mức có thể bỏ qua. Không ngờ hắn ra tay có thể dễ dàng chấn áp lão tổ, thật quá kinh khủng. Lúc này cảm giác sợ hãi tràn khắp tin gan Thiên Đạc chân nhân. Lúc này họ mới biết rằng Lý Thất Dạ rất đáng sợ. Chẳng trách trước đây Lý Thất Dạ coi họ là kiến hồi, giờ họ mới biết rõ Lý Thất Dạ họ thật là kiến hồi. Lúc này đám Thiên Đạc chân nhân toàn thân lạnh lẽo, bởi vì lúc này họ biết Lý Thất Dạ muốn diệt Thần Hành Môn đúng là không phải chuyện quá khó. Muốn trốn hả? Phi Hoa Thánh Nữ lấy giờ đứng trong góc không ra tay, trắng hết mặt, đôi mắt xinh đẹp hoảng sợ, sợ ai lùi biết sao, muốn xoay người trốn, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt. Sau Lý Thất Dạ với bàn tay, Phi Hoa Thánh Nữ định chạy trốn lập tức bị khống chế không thể nhúc nhích, thân thể bay về phía Lý Thất Dạ. Chớp mắt nàng bị Lý Thất Dạ bắt giữ, sợ ai tái mét mặt mày. Vừa rồi ngươi không phải khinh người lắm sao? Lý Thất Dạ cười. Nếu như bây giờ ta muốn làm gì người, người cho rằng ai cứu được người? Người dám? Phi Hoa Thánh Nữ giận người. Thế ra này thực không tìm thấy chuyện gì, ta không dám. Lý Thất Dạ cười chỉ xoẹt một cái, áo Phi Hoa Thánh Nữ bị Lý Thất Dạ xé rách. Lúc này áo lót lộ ra, áo lót màu hồng nhạt che khuất phần lớn da thịt, nhưng mà da thịt trắng như tuyết ẩn ẩn hiện rất gợi cảm, bộ ngực mềm mại cao ngút đầy căng, áo lót hoàn toàn không che giấu kín, nhất là điểm hồng trên đôi gò má lại cồm cộm hột, có thể mơ hồ thấy hai hột hồng đỏ, hai viên ô mai nhỏ xíu hết sức dụ người trên đôi gò ngực, khiến người ta muốn cắn một cái. Lúc này Lý Thất Dạ chẳng hề khách khí, tay thò vào trong áo lót xoa lắn cái thứ tròn trịa mềm mại trong áo lót. Vì hoa tánh nữ là hoàng hoa khuê nữ, chưa từng bị ai khinh bạc bao giờ, vì vậy cái thứ mềm mại tròn của nàng tươi mới dụ người. Không, lúc này vì hoa tánh nữ khảo tét, nàng chưa bao giờ bị nam nhân khinh bạc như thế, huống chi là trước mặt mọi người thế này chứ. Chương 3649. Người chết không tử tế. Thiên Đạo Chân Nhân nhìn Lý Thất Dạ khinh bạc con gái mình ngay trước mặt mọi người, hắn gào lớn. Cầm miệng. Lý Thất Dạ búng ngón tay đùng một cái, miệng Thiên Đạo Chân Nhân bị phun máu. Lý Thất Dạ chẳng hề nhìn Phi Hoa Thánh Nữ, chỉ cười nhạt. Một con đàn bà mà thôi, thật quá coi trọng mình. Lý Thất Dạ, ta thật muốn đàn bà chỉ cần ngoắc tay một cái, ngay cả tiên nữ cũng phải tự dâng lên giường. Chỉ cần ta đồng ý, bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu cũng có thể làm thịt người. Người thực cho rằng mình là công chúa cao cao tại thượng à? Cho dù là công chúa cao cao tại thượng, trước mặt ta cũng chẳng đáng một xu. Phi Hoa Thánh Nữ sợ hãi đến run rẩy, nước mắt lặng lẽ chảy xuôi. Lúc này nàng khóc cũng không dám khóc, nàng là thấy sợ hãi thực rồi. Bệ hạ. Cuối cùng Trường Kiếm Xuyên luôn đứng một góc dưới đất, nhỏ giọng cầu xin. Sao muốn cầu xin ta? Thấy Trường Kiếm Xuyên quỳ dưới đất, Lý Thất Dạ cười. Tiểu nhân xuất thân từ Tần Hành Môn, Tần Hành Môn là nhà ta. Trường Kiếm Xuyên là run rẩy nhỏ giọng. Ở hiện trường chỉ mình hắn mới có tư cách cầu xin, Lý Thất Dạ cũng chỉ mình Trường Kiếm Xuyên đáng để Lý Thất Dạ niệm tình. Có chút thú vị. Lý Thất Dạ mỉm cười ném Phi Hoa Thánh Nữ một bên nói, hôm nay tạm tha người một lần. Phi Hoa Thánh Nữ run rẩy, vội kéo quần áo trùm kín thân thể, lùi sang một bên cúi vầng trán, nước mắt lăn dài trên mặt nhưng lại chẳng dám khóc thành tiếng. Lúc này thân thể mềm mại của nàng run rẩy, nàng thật thấy sợ hãi. Một đám kiến hồi cũng dám ngấp nghé bảo vật của ta. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, đúng là ngu không gì bằng. Leng keng, ngay khi Lý Thất Dạ nói xong, Thần Hành Môn vang tiếng cảnh báo, từng hồi cảnh báo vang khắp thiên địa. Nháy mắt tiếng nổ đùng đùng đùng vang liên hồi, toàn bộ Thần Hành Môn tuôn trào ánh sáng. Lúc này khí thế cuồn cuộn dâng trào lên, phóng thẳng tới chân trời như một cơn sóng lớn nhấn chìm bầu trời. Đùng, lúc này Tần Ánh Môn dâng trào ánh sáng vô cùng vô tận, hào quang lấp lánh chiếu sáng cả vòm trời, bao phủ toàn bộ Thần Hành Môn. Khi ánh sáng vô cùng vô tận dâng trào thì Tần Ánh Môn lập tức tràn đế uy vô địch. Trong nghe mắt bên trong Thần Hành Môn, như có từng vị chân đế thức tỉnh, như có từng vị bất hủ đứng sừng sững trên bầu trời Thần Hành Môn. Lúc này khí tức vô địch ngập tràn trong từng tấc đất ở Thần Hành Môn, khí thế vô địch có thể phá hủy toàn bộ thiên địa, chấn áp bát hoang. Ở bên dưới khí tức vô địch, đừng nói phi cầm tẩu thú, ngay cả đệ tử Thần Hành Môn cũng phải run rẩy, không ít đệ tử nằm liệt bên dưới khí tức vô địch này. Nội tình thức tỉnh, thấy cảnh tượng này, không ít đệ tử Thần Hành Môn hét lớn hưng phấn cùng kích động. Hiển nhiên một ít đệ tử chạy trốn báo tin cho lão tổ còn lại của Thần Hành Môn, sau khi biết tin những lão tổ còn lại là khởi động tuyệt thế đại trận. Sau khi được khởi động thì đại thế Thần Hành Môn cũng vận chuyển tức thì, nội tình Thần Hành Môn theo đó thức tỉnh. Phải rằng nội tình đại thế Thần Hành Môn từng được thủy tổ Thần Hành Môn là Thần Hành chân đế chốt xuống vô số tâm huyết đúc thành, về sau các đời chân đế cùng các đời chân thần bất hủ của Thần Hành Môn gia trì, khiến nội tình Thần Hành Môn có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Một khi nguồn sức mạnh này bùng nổ, có thể chấn áp bát hoàng. Đùng, hào quang rực rỡ đế uy lồng lộng, lúc này trên trời gắn kết ra dấu ấn hình bàn chân. Dấu ấn bàn chân này còn lớn hơn ngọn núi, như khắc được hư không. Mặt khắc dấu ở bàn chân trói lọi, sương trào kim quan cuồn cuộn. Nhìn từ xa, dấu bàn chân vàng này trói lọi chẳng khác chân Phật. Lúc này dấu bàn chân vàng tuôn trào đế uy cuồn cuộn, trong hoảng hốt trên bầu trời giống như thật có chân đế vô địch đứng đó. Vị chân đế vô địch này đứng trên cửu thiên, quét ngang vạn vực, một cái phất tay đều có thể chấn áp vạn giới, thế gian không ai địch lại, không biết lượng sức mình. Thế cảnh trên bầu trời, Lý Thất Dạ cười, coi như là thủy tổ Thần Hành chân đế của các người đích thần tới, ta cũng chẳng coi hắn ra gì, huống chi chỉ là đại thế. đùng, trong nháy mắt dấu bàn chân đạp về Lý Thất Xạ. Trong tiếng đùng vô cùng lớn, chỉ thấy bàn chân đạp xuống không gian dường như đổ nát. Một chân đạp xuống chấn áp tất cả thần ma quỷ mị thế gian. Khi bàn chân đạp xuống, tất cả mọi thứ bị nghiền thành tro bụi. Bàn chân hội tụ sức mạnh tuyệt thế vô song, hội tụ toàn bộ đại thế thần hành môn, liên kết ra trí các đời thần hành môn, là đòn tấn công kích mạnh mẽ nhất của thần hành môn. Trong tiếng nổ đùng vang, toàn bộ thế giới như bị đạp trúng, núi đòn sụp đổ, ngay cả nhật nguyệt tinh thần cũng hóa thành một mịn phá. Đối mặt bàn chân, Lý Thất Xạ cười lớn chẳng bận tâm, tay nắm vô tự bì vù. Lúc này chính giữa vô tự bì xuất hiện vòng xoáy, chớp mắt vô tự bì hội tụ tất cả sức mạnh thế gian cộng hưởng. Tất cả sức mạnh trong thiên địa đã gắn kết với tấm bia đá. Chỉ nghe ầm, lúc này một chuyện khó tin xảy ra. Trong tiếng ầm, chỉ thấy vô tự bì đổ nát, từng tấc một lộ ra hình dáng thật. Chỉ thấy sau khi vô tự bì đổ nát xong, có một tấm cự thuẫn hiện ra. Tấm cự thuẫn này nhìn như là điêu khắc từ nham thạch, vẻ ngoài cự thuẫn vừa cổ điển vừa khí thế. Mặt thuẫn điêu khắc phù văn đơn giản, khi cầm cự thuẫn trong tay, mỗi lần nhắc đến, mỗi lần nhắc toàn bộ thế giới. Đùng, cự thuẫn trong tay Lý Thất Xạ đập mạnh, sau ngày đập về bàn chân đạp xuống. Khi tấm cự thuẫn này đạp tới, nó phát ra ánh sáng, những sợi ánh sáng lấp loánh chói mắt, mỗi sợi ánh sáng đều như là cắt đứt một thế giới, vô cùng mạnh mẽ. Chương 3650, tiện tay thì cũng vô địch. Đùng một cái, vạn giới như đổ nát, chỉ thấy bàn chân lớn bị thạch thuẫn đập nát. Nghe ầm một cái, chỉ thấy bàn chân vỡ diệt từng tấc một. Cuối cùng đùng một cái, toàn bộ bàn chân tan nát dưới sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Tiếng nổ vang mãi không dứt, thần hành môn không ngừng rung chuyển, từng ngọn núi như muốn rơi rụng khỏi bầu trời. Sau khi thạch thuẫn đập nát bàn chân, dư kình không mất, trong tiếng đùng rất lớn, chỉ thấy cự thuẫn đập mạnh xuống dường như muốn đập nát toàn bộ thần hành môn đại thế. Không hay, thế vậy các lão tổ thần hành môn ngơ ngác gào. Họ muốn, nếu họ biết cự thuẫn đập vào thần hành môn thì thần hành môn cũng không thoát vận mệnh diệt môn, e rằng tới đây thần hành môn là biến thành tro bụi. Vì vậy các lão tổ thần hành môn ra sức khởi động đại thế thần hành môn, chân khí chảy cuồn cuộn vào đại thế. Đại thế thần hành môn lại phát sáng lóng lánh, sức mạnh cuồn cuộn dâng trào muốn chống thạch thuẫn của Lý Thất Xạ đập xuống. Phốc, thạch thuẫn đập xuống, không ít lão tổ thần hành môn chịu không nổi, chớp mắt bị đập thành xương máu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Bệ hạ, xin thủ hạ lưu tình. Lúc này có tiếng hét xài vang đùng một cái, cỗ sức mạnh mênh mông như biển trời rót vào đại thế thần hành môn, ầm một cái đại thế thần hành môn cố gắng gượng chống thế đỡ của thạch thuẫn. Lúc này chỉ nghe tiếng đổ nát rầm rầm rầm vang, thế vài ngọn núi của thần hành môn đã rơi rụng. Ngay lúc này một người xông vào thần hành môn như trận cuồng phong, hắn khí thế ngập trời giống như thần linh vô thượng, một cái phất tay đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lão tổ tông, thấy ông lão xông tới trận cuồng phong, lão tổ cùng đệ tử thần hành môn mừng rỡ như điên. Phong lão đầu, ăn một thuẫn của ta cái đã. Thấy phong thần chạy về, Lý Thất Xạ cười tiện tay đập thạch thuẫn. Phong thần mới vất vả từ ngoài chạy về đột biến, thì thần hành môn đã hù hắn thòng tim. Giờ thấy thạch thuẫn đập tới, hắn hoàn toàn biến sắc. Mở, phong thần cao lớn diễn biến đòn công mạnh mẽ nhất của mình. Nghe mắt phong thần tựa như hóa thành bão táp kinh khủng thế gian. Trong tiếng nổ ầm ầm ầm, chỉ thấy phong thần hóa thành một cơn bão táp cực kỳ đáng sợ. Cơn bão táp vô cùng mạnh mẽ này có thể phá tan toàn bộ thế giới thành từng mảnh vụn chỉ chớp mắt. Trong tiếng ầm ầm ầm, cơn bão táp kinh khủng lao đến trên trời, tựa muốn xé rách tất cả nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời. Ầm một cái, dù là bão táp mạnh cách mấy, bão táp khủng bố cách mấy, khi thạch thuẫn đập trúng bão táp cũng bị đập nát. Từng luồng gió mát giống như là một tấm quạt ba tiêu bay đi mất. Bão táp bị đánh tan, phong thần từ trên trời rớt xuống như viên sao xa. Cuối cùng ầm một cái, cơ thể hắn đập trên núi, lập tức đập nát một ngọn núi thành từng mảnh vụn. Thế vậy tất cả lão tổ đệ tử thần hành môn ngơ ngác thất sắc. Phong thần lão tổ mạnh nhất thần hành môn là năm lão tổ chí tôn ở Cửu Bí Đạo Thống. Ở Cửu Bí Đạo Thống, trừ Thái Thanh Hoàng tôn đánh ảnh không ai ngang hàng với hắn. Hôm nay lúc này mạnh mẽ như hắn cũng không thể ngăn nổi một đòn của thạch thuẫn. Nếu chuyện này truyền đi, chắc chắn khiếp sợ toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống, cũng khiếp sợ toàn đế thống giới. Rầm, đất đá bay lên trời, phong thần vất vả lắm mới dậy khỏi đống đá vụn, hắn mình mẩy máu me, toàn thân chỗ nào cũng thương nặng. Thế phong thần còn sống, lão tổ cùng thần hành môn mới thở vào nhẹ nhõm. Nếu chỉ một đòn đã giết chết lão tổ mạnh nhất thần hành môn, vậy thật sự khiến người ta thích tuyệt vọng. Bệ hạ, xin thủ hạ lưu tình. Phong thần quỳ trên đất lo lắng một hồi nói. Đệ tử trong môn phái ngu xuẩn vô tri, xin bệ hạ niệm tình cũ, niệm tình liệt tổ liệt tông Cửu Bí Đạo Thống mà tha thứ cho thần hành môn. Trên dưới thần hành môn cam nguyện nghe bệ hạ trừng phạt. Lúc này Phong Thần sợ hãi hết hồn hết vía. Lúc này hắn mới nhận ra rằng so với Thái Thanh Hoàng, Lý Thất Xạ mới thật khủng bố. Ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng không thể mạnh đến mức độ như vậy. Lý Thất Xạ nhìn Phong Thần quỳ trên đất mỉm cười lắc đầu. Đúng là một đám ngu xuẩn, không thấy máu tươi thật còn cho rằng thế gian cũng nông cạn như thế. Lúc này dù Lý Thất Xạ nói hời hợt, trên dưới Thần Hành Môn nơm lớp lo sợ. Tất cả mọi người Thần Hành Môn là quỳ úp trên đất. Bất luận đệ tử bình thường hay là lão tổ mạnh mẽ đều là quỳ úp trên đất toàn thân run rẩy. Lúc này họ biết cái gì là khủng bố, cái gì là quái vật khổng lồ. Còn họ chỉ là sâu kiến, dù họ có là ngũ cường ở cửu bí đạo thống đi chăng nữa, trước mặt Lý Thất Xạ cũng chẳng đáng nhắc tới, không đủ thành đạo. Lúc này người trẻ tuổi thoạt nhìn không bắt mắt này chỉ cần phất tay một cái là có thể dồn họ vào chỗ chết. Trong lúc cười có thể dễ dàng biến Thần Hành Môn thành cho bụi. Có thể nói dù là Thần Hành Môn có là quái vật khổng lồ trong mắt mọi người, dù Thần Hành Môn có là ngũ cường trong cửu bí đạo thống đi chăng nữa, trước mặt người trẻ tuổi bình thường này chỉ là hạt bụi trên thế gian mà thôi. Lúc này các lão tổ Thần Hành Môn run rẩy, Thiên Lạc Chân Nhân là càng hối hận không kịp. Lúc này hắn không lo lắng tính mạng mình mà lo lắng cho Thần Hành Môn. Thiên Lạc Chân Nhân không muốn vì sự ngu dốt của mình mà diệt toàn bộ Thần Hành Môn, tạo thành cục diện ngày hôm nay tất cả là lỗi lầm của hắn. Nếu thật bởi cá nhân hắn ngu xuẩn mà hủy diệt Thần Hành Môn, hắn đã cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, dù có xuống mồ cũng không còn mặt mũi đối mặt các đời tiên hiền Thần Hành Môn. Chương 3651, bàn thạch thuẫn. Thiên Hạc Chân Nhân mặt mày tái xám, lúc này mới thật hiểu vì sao Lý Thất Dạ nói cọc hôn nhân này là họ trèo cao, còn gái hắn nằm nhà đầu ấm giường cho Lý Thất Dạ là vinh hạnh. Tức là trước đó hắn ngu không gì bằng, mới đánh mất cơ hội vạn năm hiếm thấy. Giờ có hối hận đã muộn. Thiên Hạc Chân Nhân hối hận muôn lần, tất cả do ngu xuẩn của hắn. Lúc này thấy mình chết trăm lần chưa hết tội, nếu mà chết chuộc được tội hắn đồng ý chuộc tội, đồng ý tìm cái chết. Lý Thất Xạ chỉ hợt nhìn chúng đệ tử Thần Hành Môn đang nơm lớp lo sợ nằm úp trên đất, thế hất hứng lạnh nhạt nói: quên đi, có giết sạch các người cũng không thể hiện được uy thế vô địch của ta, cút xéo đi. Cảm ơn bệ hạ. Ngày Lý Thất Xạ nói vậy, phòng thần của mọi người trên dưới Thần Hành Môn như gặp đại xá, lập tức làm thân thể run rẩy qua một góc. Lúc này họ là chảy mồ hôi lạnh khắp mình mẩy, quần áo trên người ướt đẫm. Lý Thất Xạ cảm thấy hết hứng, ném thạch thuẫn cho Trường Kiếm Xuyên nói lạnh nhạt: mấy ngày hôm nay ngươi luôn hầu hạ ta, mà ta luôn hậu đãi với người bên cạnh mình. Tấm bàn thạch thuẫn này thưởng cho người cũng là một loại duyên phận. Lý Thất Xạ bất ngờ ban thưởng thạch thuẫn, khiến Trường Kiếm Xuyên ngoác rộng miệng, toàn thân cứng đờ nhất thời không thể hoàn hồn. Đâu chỉ Trường Kiếm Xuyên mất hồn, tất cả người Thần Hành Môn là sững sờ tại chỗ, vừa rồi còn nơm lớp lo sợ nhưng lúc này là bị hành động của Lý Thất Xạ làm chấn động. Họ nhìn ra tấm thạch thuẫn là món bảo vật cực kỳ lợi hại, uy lực có thể sánh ngang binh khí thủy tổ, thậm chí là mạnh hơn. Chí bảo vô thượng như vậy, vô số người thèm chảy nước miếng. Nếu thạch thuẫn này lưu lạc bên ngoài chắc chắn nhắc đến mưa máu ngập trời, bất kỳ môn phái nào cũng tranh thạch thuẫn bể đầu chảy máu. Nhưng Lý Thất Xạ là hời hợt ban thưởng thạch thuẫn cho Trường Kiếm Xuyên. Người hoàn hồn đầu tiên là Phong Thần. Phong Thần vội nhắc nhở Trường Kiếm Xuyên: còn không mau cảm ơn bệ hạ. Lúc này Phong Thần cũng thấy vui vẻ. Dù Thần Hành Môn phạm phải tội lớn không thể tha, ngu không gì bằng, nhưng ít nhất là Thần Hành Môn còn có đệ tử lọt vào pháp nhãn Lý Thất Xạ, đây xem như là một loại duyên phận. Trương Kiếm Xuyên hoàn hồn giật mình run rẩy, quỳ lại cảm kích: đa tạ bệ hạ ba nân. Sức mạnh bàn thạch thuẫn không xây dựng dựa trên đạo hạnh của ngươi, mà dựa vào đạo tâm của ngươi, Lý Thất Xạ nói lạnh nhạt. Chỉ cần đạo tâm ngươi kiên định có thể điều khiển nó, hơn là đạo tâm ngươi kiên định bao nhiêu nó cứng rắn bấy nhiêu. Nếu đạo tâm người kiên cố có thể ngăn cản được phần lớn đòn tấn công trên thế gian, thế nào này ít người thương hại được người. Tiểu nhân đã biết. Trường Kiếm Xuyên là lại bãi tẻ nhặt. Cuối cùng Lý Thất Xạ nhìn qua đám Phong Thần chẳng thèm đếm xỉa, họ xoay người bồng bềnh rời đi. Phong Thần đang định nói chuyện nhưng chưa kịp nói tiếng, Lý Thất Xạ đã biến mất. Phong Thần được cho là người tốc độ nhanh nhất thiên hạ, xuất hiện mọi nơi, nhưng bây giờ so với tốc độ Lý Thất Xạ hắn trở nên nhỏ bé không sánh được. Phong Thần vất vả lấy lại tinh thần, thở dài một tiếng, đây vẫn là cơ hội trời cho, tiếc Thần Hành Môn không biết giữ, cứ thế trở mắt nhìn nó rời khỏi tay. Hồi lâu Phong Thần mặt mày nặng nề căn dặn, kể từ hôm nay Thần Hành Môn đóng kín sơn môn, không cho phép được một đệ tử nào rời khỏi, chuyện hôm nay ai cũng không được phép tiết lộ ra ngoài, bằng không giết không tha. Phong Thần nghĩ bất kể vì sao Lý Thất Xạ muốn giả vờ thấp kém, đã có tự tính toán riêng, đã như thế hắn không hy vọng có tin tức tiết lộ từ Thần Hành Môn họ. Lỡ có sai sót thì sẽ mang tai ương ngập đầu cho thần hành môn, vì vậy hắn là ra lệnh cấm khẩu với đệ tử thần hành môn, không một đệ tử nào được phép bàn tán chuyện này, không một đệ tử nào được phép làm tin tức này. Đệ tử đã biết. Tất cả đệ tử quỳ lại cùng kính nói. Phong Thần nhìn Thiên Hạc Trần Nhân lắc đầu nói chậm: "Người diện bích hối lỗi đi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, thân là trưởng môn người thực sự thất trách, suýt chút nữa khiến tông môn vạn kiếp bất phục." Đệ tử nhận mệnh. Thiên Hạc Trần Nhân cực kỳ xấu hổ quỳ úp trên đất. Phong Thần nhìn Trương Kiếm Xuyên vẫn là thờ thẫn nhìn bàn thạch thuẫn trong tay mình, không khỏi cảm khái vạn phần. Hắn biết Lý Thất Dạ thà cho thần hành môn không phải nể tình mặt sán, không phải nể tình liệt tổ liệt tông, mà lệ tình một cái tên đệ tử này. Người tập trường tu luyện thì có chỗ nào không hiểu cứ hỏi ta. Phong Thần nói với Trường Kiếm Xuyên: "Con đường tương lai còn dài, tông môn còn trông cậy vào ngươi." Đổi lại là bình thường đệ tử như Trường Kiếm Xuyên cơ bản không lọt vào lão tổ chí tôn như Phong Thần tự mình chỉ điểm. Dù sao hắn chỉ là đồ tôn, trước mặt hắn là rất nhiều trưởng bối muốn được Phong Thần chỉ điểm một hai. Huống chi trong lớp hậu bối Trường Kiếm Xuyên không phải thiên phú đạo hạnh cao nhất, không phải người tiềm lực nhất, chỉ có tính là người nổi bật trong lớp trẻ. Đệ tử như vậy vốn không được lão tổ chí tôn tự chỉ điểm, dù là chỉ điểm chỉ là tình cờ một hai câu, giờ lại khác Trương Kiếm Xuyên thành trụ cột thần hành môn. Tương lai thần hành môn có thể thoát được kiếp nạn hay không cần đặt hy vọng trên người hắn. Vì vậy đối với đệ tử có tiềm lực như thế, Phong Thần sao không cố gắng bồi dưỡng hắn chứ? Trương Kiếm Xuyên vất vả lấy lại bình tĩnh vội quỳ trên đất nói: "Cảm ơn lão tổ." Chương 3652 Cửu Liên Sơn. Là tông môn cảm ơn người mới phải, Phong Thần cảm khái, nâng Trường Kiếm Xuyên đứng dậy nói: "Là người cứu vớt tông môn, sau này cố gắng lên." Đệ tử biết, Trường Kiếm Xuyên vội nói. Cuối cùng Phong Thần không khỏi nhìn Phi Hoa Thánh Nữ ngớ người cảm khái thở dài một tiếng. Ngày đó dưới yêu cầu của Thái Thanh Hoàng mà đặt cọc hồn sự này, lúc đó trừ kiếp sợ quyền uy hắn, còn là vì trả lại ân tình Thái Thanh Hoàng. Sau đó Thái Thanh Hoàng là băng hà đấu thánh vương triều sụp đổ, tân hoàng thành quân mất nước. Tuy hắn không ép buộc Lý Thất Dạ tử hôn nhưng lòng vẫn hy vọng hắn tự bỏ. Thế nhưng không ai ngờ hôm nay tình thế đảo ngược. Chuyện đến nước này Phi Hoa Thánh Nữ đã không còn cơ hội, có con sợ này coi như mất. Trước đó đệ tử thần hành môn là cho rằng Lý Thất Dạ trèo cao, rồi mới biết là thần hành môn trèo cao, hơn nữa giờ họ có muốn trèo cao cũng không có tư cách. Phong Thần nhất thời cảm thấy mất mát khó chịu. Ngày đó hắn tự tay quyết định cọc hôn sự này là chuyện duyên lớn, tiếc là thần hành môn bỏ qua, thậm chí suýt chút nữa còn là rước đến tai ương ngập đầu. Lúc này Phong Thần không khỏi nhìn hướng Lý Thất Dạ biến mất cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng hắn biết tại sao Thái Thanh Hoàng chọn Lý Thất Dạ làm hoàng đế. Hắn không thể không thừa nhận gừng càng già càng cay, mắt Thái Thanh Hoàng cay độc hơn hẳn họ. Tân Hoàng là vô địch, nếu mà thế nhân biết tin tức này chắc chắn chấn động. Tân Hoàng trong mắt mọi người là rác rưởi, lại còn đáng sợ hơn Thái Thanh Hoàng, còn mạnh hơn Thái Thanh Hoàng. Nếu mọi người ở Cửu Huyết Đạo Tông biết tin này, e rằng vô số người, vô số truyền thừa run rẩy. Khi Thái Thanh Hoàng còn sống đã độc tôn thiên hạ, quét ngang bát phương, nếu Tân Hoàng đăng cơ thế gian này ai chống lại được? Lúc này Phong Thần đưa mắt nhìn về phương hướng Quát Thương Thành. Lúc này quân đoàn lớn của Binh Chỉ Thế Gia vạn trận quốc cùng truyền thừa các đang tranh chấp không biết trời trăng. Họ sai biết rằng họ là tự nhận nắm chắc phần thắng, nhưng tất cả họ chỉ là con cờ trên bàn cờ của người khác. Sau khi nhìn thấu Phong Thần đổ mồ hôi lạnh, lúc này thấy vui mừng, xem ra tình huống của thần hành môn coi như là cái may trong cái rủi. Nếu còn tiếp tục tranh chấp vũng nước đục này, e rằng hậu quả không dám tưởng tượng. Sau khi Lý Thất Dạ rời thần hành môn về phía nam, treo đèo lội suối khoan thai đi chậm, tận hưởng mỹ cảnh trên đường đi, cứ biết đạo thống được xây từ thời đại xa xưa, trải qua các thời đại lắng đọng. Cứ biết đạo thống không chỉ là tự thành thiên địa mà bản thân nó có tạo hóa riêng, đạo nguyên sâu dài tới mức không thể phỏng đoán. Cất bước trên đại địa cứ biết đạo thống, người rất khó cảm nhận thứ tiết tấu đạo thống, khó nhận biết được tiết tấu. Nhưng mà cứ biết đạo thống chỉ một vùng thiên địa bình thường mà thôi, không giống đạo thống khác có sức mạnh vô tận, gắn kết bên dưới đạo thống. Cứ biết đạo thống hiện là phảng phác quy chân. Trong nghìn vạn năm nay từng có người nói, tuy rằng trước giờ luôn có người điều khiển sức mạnh cứ biết đạo thống, nhưng đó chỉ là chút da lông bên ngoài của Cửu Huyết Đạo Thống mà thôi. Có người đoán rằng trừ một ít người ra thì Cửu Huyết Đạo Thống không ai có thể điều khiển một hai phần sức mạnh. Có sức mạnh hoàn chỉnh đồn rằng là trừ thủy tổ không ai điều khiển được. Thậm chí có người nói rằng hậu thế Cửu Huyết Đạo Thống không ai nắm giữ được toàn đạo nguyên, cả chân thần bất hủ kinh diễm chân đế vô địch cũng không làm được. Hơn hết trăm ngàn vạn năm trở lại đây, đạo nguyên của Cửu Huyết Đạo Thống còn là bí mật, không ai biết đạo nguyên Cửu Huyết Đạo Thống ở đâu. Mọi người chỉ biết rằng Đạo nguyên của cửu bí đạo thống còn nằm trong lãnh thổ đạo thống mà thôi. Lý Thất Dạ đi thẳng phía nam, dừng chân ở một ngọn núi. Nơi này là đàn xanh miết, dãy núi chập trùng y hệt vùng biển màu xanh lục, thiên địa tràn ngập sinh cơ tươi mới. Cửu Liên Sơn nhìn dãy núi liên miên không dứt trong mắt Lý Thất Dạ cười nói chậm: xem thử xem nơi này được tìm, có thể tìm thứ ta cần không? Dù sao cửu bí này cũng là đệ tử của Bão Phác. Nhìn Cửu Liên Sơn như là một cái vùng biển xanh miết, tràn ngập sinh cơ vô tận trước mắt, Lý Thất Dạ hít sâu một hơi cười đậm. Cửu Liên Sơn là nơi bí, nổi tiếng cửu ít đạo thống, thậm chí là thánh địa trong lòng nhiều người. Nếu như đứng trên cao là thấy Cửu Liên Sơn xinh đẹp, chỉ thấy Cửu Liên Sơn là đà núi xanh miết trong núi, có 9 ngọn núi cao. 9 ngọn núi này vờn quanh thành vòng, đứng trên bầu trời xa như 9 cái đỉnh trên vương miện. Mặt trong núi xanh miết này là 9 cái hồ nước lớn. Các hồ nước lớn đều màu xanh không giống nhau, nhìn từ trên trời chúng y hệt như là 9 viên đá quý nạm trên vương miện. Chính vì vậy Cửu Liên Sơn rất xinh đẹp. Nếu 9 ngọn núi ôm hình thành vương miện thì người không ngại quan sát xa thêm. Từ ngoài xa người phát hiện Cửu Liên Sơn kéo dài vạn dặm không phải vương miện, mà sợi dây xích rất dài. 9 ngọn núi là 9 hồ nước, chỉ thấy là mấy cái lục lạc treo trang trí trên sợi dây xích. Lấy Thất Dạ mỉm cười đi vào Cửu Liên Sơn, vào đó lập tức cảm nhận bầu không khí tươi mát. Khi gặp phải bầu không khí tươi mát như vậy, người này hít sâu một hơi chép miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngào. Nhưng trong hương vị ngọt ngào này lại tràn đầy không khí vùng biển khơi. Chuyện này quá khó tin, Cửu Liên Sơn đà núi chập trùng ở nơi đây vẫn mà có thể ngửi được mùi biển, thật là khó tin biết mấy. Chương 3653. Thật thú vị. Năm đó cửu bí đã luyện hóa một thế giới rộng lớn cỡ nào. Lý Thất Dạ cười tiếp tục tiến về phía trước. Dù rằng Cửu Liên Sơn đà núi chập trùng, núi non trùng điệp, nhưng mà Cửu Liên Sơn không phải không có người ở. Thậm chí có thể nói rằng Cửu Liên Sơn không đơn giản là tên của một dãy núi. Cửu Liên Sơn không phải là tên một dãy núi, mà nó là tên một truyền thừa cửu bí đạo thống. Cửu Liên Sơn là truyền thừa của cửu bí đạo thống, còn có là truyền thừa bí ẩn nhất, cổ láo nhất. Thậm chí có người nói rằng nó chính là chính thống mà cửu bí để lại. Về cách này, Cửu Liên Sơn vừa không phủ nhận chẳng khẳng định. Cho tới hôm nay, không ai biết Cửu Liên Sơn mạnh thế nào, mà người không biết Cửu Liên Sơn nội tình thế nào. Chỉ biết rằng kể từ khi cửu bí đạo thống có ghi chép thì Cửu Liên Sơn đã vậy. Hơn nữa, từ trước tới nay Cửu Liên Sơn không hề can thiệp vào chuyện của cửu bí đạo thống. Đệ tử cũng chưa từng vào đời. Trong ngàn vạn năm qua, Cửu Liên Sơn vẫn duy trì thái độ trung lập. Theo thời gian dần trôi, Cửu Liên Sơn dần dần thành tổ địa của cửu bí đạo thống, thành thánh địa trong lòng nhiều người. Vì vậy trong ngàn vạn năm nay, từng không ít người tới Cửu Liên Sơn tìm đạo tu hành. Hơn nữa mỗi một vương triều khi chấp trưởng đạo thống đều đến Cửu Liên Sơn kính trời, chứng tỏ địa vị mình hợp pháp. Cũng vì vậy nên có người từng nói đạo nguyên của cửu bí đạo thống nằm trong Cửu Liên Sơn. Chuyện này thật giả tới nay không ai biết. Dù cũng có người nói rằng đạo nguyên cửu bí đạo thống nằm trong Quá Thương Sơn, nhưng mà đấu tánh vương triều chưa từng có câu trả lời thẳng thắn, chỉ nói hàm hồ cho qua, vừa không khẳng định cũng chẳng phủ định. Thế nhưng mà không ít lão tổ sống lâu thế rằng đạo nguyên cửu bí đạo thống không ở Quá Thương Sơn của đấu thánh vương triều mà ở trong Cửu Liên Sơn. Đương nhiên đạo nguyên của cửu bí đạo thống có trong Quá Thương Sơn hay không cũng chẳng hề ảnh hưởng đến việc thống trị của đấu thánh vương triều. Dù sao mọi người đã coi Cửu Liên Sơn là tổ địa, cũng là củng cố quan điểm như thế. Cửu Liên Sơn dù là truyền thừa nhưng mà đệ tử không nhiều, mỗi đời chỉ mấy chục đệ tử, mà Cửu Liên Sơn thì kéo dài vạn năm. Cho nên khi đệ tử phân tách các nơi thì Cửu Liên Sơn trở nên có vẻ hoang vắng ít người, không được náo nhiệt phồn vinh như một môn phái bình thường. Nhưng kể cũng lạ, Cửu Liên Sơn hoang vắng như thế, thế nhưng lại truyền từ hết đời này đến đời khác. Cửu bí đạo thống có vô số môn phái truyền thừa, vô số vương triều luân chuyển, vô số nhân vật anh hùng biến thành tro bụi, nhưng Cửu Liên Sơn thì vẫn còn y nguyên. Các hạ là người phương nào? Khi Lý Thất Dạ tới dưới chân ngọn núi, thấy một căn nhà gỗ bên ngoài sơn môn, mặt sơn môn cũng không phải cửa đá khí thế, nó chỉ ba khúc gỗ đóng tạm siêu siêu vẹo vẹo, có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. Bên trên sơn môn dựng tạm treo một tấm biển nhỏ, trên biển viết ba chữ Cửu Liên Sơn, ba chữ giống như vẽ bùa, ngay cả người mới học viết cũng có thể viết đẹp hơn. Sơn môn đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn, môn biển xấu đến mức không thể xấu hơn. Đây là Cửu Liên Sơn, nếu như lúc này không phải đang đứng bên ngoài Cửu Liên Sơn, mọi người nghi ngờ rằng đây có phải là một môn phái giả mạo không. Khi Lý Thất Xạ đi tới sơn môn thì một người đàn ông trung niên gọi hắn lại. Người đàn ông trung niên này mặc áo vải tuy được giặt sạch sẽ nhưng có mấy miếng vá. Hơn nữa, người đàn ông trung niên này thoạt nhìn không giống tu sĩ mà càng giống một tên nông phu bình thường hơn. Hoàng đế Cửu Ít Đạo Thống, hoàng đế độc trưởng đại quyền, Lý Thất Xạ cười tủm tỉm nói với người đàn ông. Ngay Lý Thất Xạ tự xưng mình là hoàng đế Cửu Ít Đạo Thống, người đàn ông này không hề giật mình, chỉ nhìn hắn mấy lần sau đó hỏi: có bằng chứng chứng minh thân phận không? Vừa hay có một cái, Lý Thất Xạ tiện tay ném ngọc tỷ của Cửu Ít Đạo Thống cho hắn. Người đàn ông nhìn ngọc tỷ lập tức ghi tên vào danh sách, ghi hoàng đế Cửu Ít Đạo Thống Tân Hoàng. Hắn không nghiêm chứng ngọc tỷ Lý Thất Xạ là thật giả, nói chung cứ thế mà ghi tên Lý Thất Xạ vào danh sách. Chẳng hay bệ hạ tới Cửu Liên Sơn làm gì, Ngộ Đạo Du Ngoạn hay hiếu kỳ? Người đàn ông trung niên hỏi. Tham quan một chút, nếu tâm trạng tốt là thuận tiện luyện cửu bí. Lý Thất Xạ mỉm cười hời hợt nói. Nghe hắn nói vậy, người đàn ông trung niên giật mình, lại đánh giá Lý Thất Xạ thêm mấy lần. Nếu người ngoài nghe Lý Thất Xạ nói vậy chắc chắn cho rằng hắn điên rồi, thuận tiện luyện cửu bí, lời này là ngông cuồng tới mức không thể ngông cuồng hơn. Vạn cổ tới nay người có thể luyện cửu bí chỉ có một hai người, hơn nữa còn chưa thể xác định thật giả. Bây giờ một tên hôn quân hoang dâm vô độ như Lý Thất Xạ dám thuận tiện nói luyện cửu bí, lời này quá kiêu ngạo khó tin. Thuận tiện luyện cửu bí, tuy Lý Thất Xạ nói hời hợt nhưng người đàn ông trung niên hết sức cẩn thận nghiêm túc ghi câu nói là vào danh sách. Đương nhiên hắn chẳng quan tâm đến người đàn ông trung niên ghi câu này vào danh sách, chỉ cười nói mà thôi. Không biết bệ hạ muốn nghỉ lại nơi đâu? Người đàn ông trung niên tiếp tục ghi chép. Nơi cách Hồng Hoàng Thiên Lao gần nhất. Lý Thất Xạ cười nói. Nơi cách Hồng Hoàng Thiên Lao gần nhất. Người đàn ông trung niên lại giật mình thêm mấy lần, ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh hỏi. Bệ hạ chắc chứ? Chắc, Lý Thất Xạ nói. Nơi cách Hồng Hoàng Thiên Lao gần nhất là Hồng Hoang Sơn, nơi đó có mấy cung điện cũ không tệ, bệ hạ có thể vào ở. Người đàn ông trung niên nói với Lý Thất Xạ. Không thành vấn đề, Lý Thất Xạ chẳng hề kén chọn nơi ở. Bệ hạ vào ở Hồng Hoang Sơn. Người đàn ông trung niên tiếp tục cẩn thận ghi chép trong danh sách. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.